Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2190 tuyệt không hối hận. Không phải, Trịnh Vô Mệnh lắc đầu, ta không thể không thừa nhận, lúc trước ta là yêu thích A Linh, nhiều năm như vậy tới, A Linh cũng là ta bên người duy nhất một nữ nhân ta từng yêu nàng. Nhưng là không đến mức khắc cốt minh tâm nông nỗi, nàng cho ta sinh hạ San San, ta phi thường cảm kích nàng, ta cũng nguyện ý kỷ niệm nàng cả đời, nhưng là ta sẽ không cả đời đều chỉ nhớ kỹ nàng một người. Thiền nương, ta hiện tại thực xác định ta thích chính là ngươi, cũng không phải đem ngươi coi như A Linh thay thế phẩm. Thiền nương đôi mắt hơi hơi mở to, nói thật, nàng hiện tại tâm tình thực phức tạp. Đối Vu Linh áy náy, nghe được Trịnh Vô Mệnh thông báo vui sướng từ từ tâm tình trong lòng nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, tạp, nàng cuối cùng lại là mặt lộ vẻ cười khổ. Nàng vô pháp phủ nhận chính là, đang nghe đến Trịnh Vô Mệnh nói thích nàng thời điểm kia trong nháy mắt trong lòng toát ra tới ngọt ngào, vượt qua nàng nhiều năm như vậy tới sở hữu vui vẻ nháy mắt. Phảng phất từ nước đắng đương khai ra một đóa hoa, kia đóa hoa cũng không đẹp, cũng không xuất sắc, chỉ là phổ phổ thông thông hoa dại thôi, lại là nàng sinh mệnh duy nhất lượng sắc, có thể chiếu sáng lên nàng tuổi già. Thiền nương nhắm mắt lại, ta hiện tại cảm thấy ta như là một cái ăn trộm. Trịnh Vô Mệnh muốn nói lời nói, lại bị thiền nương ngăn cản, ngươi làm ta nói xong. Ta hình như là một cái ăn trộm, mười mấy năm trước. Ta giấu ở nơi đó không bị phát hiện, mới không có bị đều thiện bọn họ giết chết trộm sống nhiều năm như vậy. Hiện giờ ta lại trộm đường mũi nam nhân, cũng mưu toan chiếm cho riêng mình. Ta còn trộm một cái hài tử, lặng lẽ giấu ở ta trong bụng, muốn cấp chính mình lưu cái niệm tưởng, nhưng là phảng phất ông trời cũng xem bất quá đi, hắn cảm thấy ta là cái đê tiện ăn trộm, cho nên muốn thu hồi đứa nhỏ này. Thiền nương nước mắt cuồn cuộn mà xuống, chính là ta muốn lưu lại đứa nhỏ này a. Ta tưởng hảo hảo tồn tại, muốn thế gian này lại trường một chút, lại trường một chút. Ta muốn cho ngươi quên mất Vu Linh, sau đó thích ta, muốn cùng ngươi tạo thành một gia đình, như vậy hài tử có cha mẹ. Ta có phải hay không quá ích kỷ? Thiền nương nói làm Trịnh Vô Mệnh tim như bị đao cắt, không có, thiền nương, ngươi không phải ăn trộm. Ngươi không thể nói như vậy chính ngươi. Lúc trước ngươi có thể sống sót, là ngươi trong trại người cứu ngươi, bọn họ chỉ là hy vọng ngươi hào hào sống sót, giống ngươi ta hiện tại giống nhau, nếu không thể không hy sinh, như vậy chúng ta khẳng định muốn đem San San đưa đến an toàn địa phương, hy vọng nàng quên mất bi thương, quên mất thống khổ, sau đó hào hào quá cả đời. Trịnh Vô Mệnh nhìn không được ôm lấy thiền nương, hắn nhẹ nhàng vỗ về nàng bối, an ủi thiền nương, ta là thích quá A Linh, nhưng là này cũng không gây trở ngại ta thích ngươi, A Linh đã qua đời, A Ve, nàng đã không còn nữa, ta hiện tại thích chính là ngươi. Nếu nói có sai kia sai cũng nên là ta, nếu không phải ta đem A Linh mang theo trên người, nếu không phải ta lúc trước không kiên định, không có làm A Linh đem hài tử lấy rớt. Ngươi sẽ không đối mặt tình huống như vậy. A Ve, ta không nghĩ ngươi trách cứ chính ngươi. Trịnh Vô Mệnh đem thiền nương nâng dậy tới, hắn nhìn thiền nương đôi mắt, chậm rãi nói. Nếu thương thật sự muốn trừng phạt kia làm hắn trừng phạt ta đi. Theo sau Trịnh Vô Mệnh phúc thiền nương môi, nhẹ nhàng cạy ra nàng môi răng, đem chính mình kiên định cùng ái cùng nhau truyền lại qua đi. A Ve, ngươi phải nhớ kỹ. Là ta trước thích ngươi, cũng là ta lôi kéo ngươi cùng ta cùng nhau phạm sai lầm, nếu này thật sự sai không thể tha thứ, chỉ có thể xuống địa ngục nói kia làm ta bồi ngươi cùng nhau trầm luân tiến địa ngục. Ta tuyệt không hối hận. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2191 Trình tiên sinh tin tức. Hai ngày sau Trình Vô Mệnh mang theo thiền nương hướng Mạnh Sơ Đông cáo từ, hắn quyết định mang theo thiền nương hồi Tăng Châu. Trước đó, thiền nương riêng tìm được quý phi giả xin lỗi. Nàng tỏ vẻ, chờ tới rồi Tăng Châu lúc sau, nàng sẽ nghĩ mọi cách đem kia hai cái cổ trùng lấy rớt, chỉ là nàng cũng không muốn làm quý phi giả tới động thủ. Phu nhân tốt như vậy người, nếu là này đồ có cái gì ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ làm phu nhân lưng đeo cái gì. Đây là thiện nương nguyên lời nói. Quý phi dạ thấy nàng tốt xấu có tinh khí thần, không giống phía trước như vậy tử khí trầm trầm, tâm cũng buông xuống không ít. Đêm này Trịnh Vô Mệnh một nhà tiến đi lúc sau, Mạnh Kiều San thực hiển nhiên mất mát rất nhiều. Quý phi dạ thấy nàng tâm tình không tốt, liền hỏi nàng chơi không chơi trò chơi, làm nàng bồi hai đứa nhỏ cùng nhau chơi trong chốc lát trò chơi, đem Mạnh Bình cấp giải phóng ra tới. Theo sau quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông thương lượng, Trình Tam tiên sinh kia khối, ngươi rốt cuộc là tính thế nào? Nếu là ngươi muốn hắn tiếp tục giúp ngươi vội, chúng ta hảo hảo cấp Bình ca nhi thỉnh cách tiên sinh trở về dạy hắn đọc sách cũng không nên trì hoãn. Nơi nào trì hoãn? Hiện giờ Bình ca nhi không phải đi theo ở học đường đọc sách sao? Ta thấy hắn thích ứng khá tốt. Ngươi rốt cuộc quan không quan tâm ngươi nhi tử? Mạnh Sơ Đông đạm cười kiên nhẫn trả lời, ta quan tâm á. Hắn hiện tại học cái kia học đường, ta tự mình qua đi xem qua, cũng cùng hắn phu tử hàn huyên. Nếu không có như thế, ta nào dám nhẹ nhàng như vậy. Quý phi dạ lúc này mới miễn cưỡng tha thứ Mạnh Sơ Đông, vậy ngươi nói Trình Tam tiên sinh thực mau trở lại, ta coi khoảng cách ngươi nói thời gian đã qua đi không ít, như thế nào Trình Tam tiên sinh còn không có trở về. Là lúc hiên Trình Bảy tiên sinh tới rồi Tăng Châu, Trình Tam tiên sinh ở cùng Trình Bảy tiên sinh gặp mặt lúc sau, bởi vì bọn họ đường huyên để hồi lâu không gặp, tính toán nhiều ở Tăng Châu lưu một đoạn thời gian. Vừa lúc sở phu nhân là Trình Bảy tiên sinh đệ tử, lúc này mới nhiều trì hoãn một đoạn thời gian, ta phỏng chừng quá mấy ngày có thể tới. Nói không chừng Trình Bảy tiên sinh cũng sẽ đi theo cùng nhau lại đây. Đối với lúc hiên quý phi giả ấn tượng cơ bản là hắn là một vị đan thanh đại gia, mặt khác đảo không phải rất rõ ràng. Lúc hiên cũng tới Tuyền Châu. Mạnh Sơ Đông tinh tế cấp quý phi giả giải thích, nghe nói là đối thông dịch quán có hứng thú, Trình Bảy tiên sinh không chỉ có ở đan thanh mặt là đại sư, hắn còn hiểu đến nhiều loại ngôn ngữ, lang tộc bên kia ngôn ngữ phức tạp, một chủng tộc có một loại ngôn ngữ. Nghe nói có hơn 10 loại nhiều, Trình Bảy tiên sinh một người sẽ 5 loại ngôn ngữ. Ta viết tin cấp Trình Tam tiên sinh nói thông dịch quán sự tình, Trình Bảy tiên sinh biết ta nơi này có cái an hiểu ai lan ngữ người, muốn học ai lan ngữ, cho nên hẳn là sẽ đi theo cùng nhau lại đây. Quý phi dạ không nghĩ tới chính là, vị này lúc hiên thế nhưng vẫn là cái ngôn ngữ học đại sư. Kể từ đó, đảo không hào cấp hai vị Trình tiên sinh an bài ở nhà cư trú, rốt cuộc trong nhà để đó không dùng sân không nhiều lắm, tổng ở tại phòng cho khách cũng kỳ cục. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, ta làm người đem chúng ta phía trước chủ cái kia tòa nhà thu thập ra tới, đến lúc đó thỉnh hai vị Trình tiên sinh ở bên kia ở lại, dù sao khoảng cách bên này cũng không xa, đến lúc đó lui tới cũng phương tiện. Vừa lúc ta tính toán đem thông dịch quán thiết lập tại bên kia tòa nhà ra tới kinh bốn phố, ta nhớ rõ ngươi cấp lưu tháp cùng nát ta tìm chỗ ở, khoảng cách bên kia cũng không xa. Quý phi dạ ừ một tiếng, đúng vậy, khoảng cách kinh bốn phố còn rất gần, đến lúc đó lưu tháp lui tới cũng phương tiện, cũng không đến mức lo lắng muội muội mà vô tâm làm việc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2192 hoan nghênh. Quả như Mạnh Sơ Đông theo như lời, 3 ngày lúc sau, Lúc Sơn cùng Lúc Hiên cùng nhau tới rồi Tuyền Châu Thành. Bọn họ là mau chạng vạng mới đến, Mạnh Sơ Đông hạ nha lúc sau tự mình đi bến tàu tiếp bọn họ, nhận được bọn họ lúc sau hướng ra đuổi. Hôm nay sớm vừa vặn đuổi thuyền đánh cá từ hải đánh cá trở về, được một ít tươi mới cá hố, còn có một ít mặt khác cá biển, ta liền phân phó ra phòng bếp liệu lý, Trình Tam tiên sinh cùng Trình Bảy tiên sinh không ngại nói, liền đến hàn xá dùng đốn cơm chiều đi. Lúc hiên Lúc Sơn chỉ nhỏ 2 tuổi, gian lại có 3 cái đường huynh, không Lúc Sơn thoạt nhìn lang thang nhân gian bộ dáng, Lúc hiên đảo có vài phần không dính khói lửa phàm tục hơi thở. Chỉ là vừa nghe Mạnh Sơ Đông nói đến mới mẻ cá hố, Lúc Hiên cũng là ánh mắt sáng lên, ta tố nghe Tuyền Châu ngoài hải có cá hố, bạc lượng như đao, bắt ngạn lúc sau chỉ cần thoáng thêm muối chưng thục, đó là một đạo mỹ vị, hôm nay đạo nhưng nếm thử. Mạnh Sơ Đông phụ họa một câu, Trình Bảy tiên sinh nói không sai, này mới mẻ cá hố, mới từ trong biển vứt tới, liền muối đều có thể không cần, lấy kia tốt nước tương trưng một chút, đó là một đạo mỹ vị, tươi mới ngon miệng. Chờ Mạnh Sơ Đông tiếp hai người tới rồi ra, Quý Phi Dạ mang theo mấy cái hài tử chờ. Trình Tam tiên sinh, đã lâu không thấy. Nói vậy đây là Thư Nhã sư phụ, Trình Bảy tiên sinh đi. Quý Phi Dạ dẫn đầu mở miệng chào hỏi. Theo sau Mạnh Sơ Đông cấp lúc hiên giới thiệu một chút mọi người, đây là nội tử Quý Phi Dạ, đây là ta đại nhi tử Mạnh Bình, này hai cách là song bào thai, Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm, ngày thường kêu Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi, đây là ta chất nữ, Mạnh Kiều San. Bình Ca Nhi, Trình Tam tiên sinh không cần ta giới thiệu, vị này chính là Trình Bảy tiên sinh. Mấy cái hài tử đồng loạt cấp hai cái đại nhân chào hỏi, Trình Tam tiên sinh hảo, Trình Bảy tiên sinh hảo. Trình Tam tiên sinh thấy ngày xưa nay nắm hiện giờ nói chuyện đi đường đều thực nhanh nhẹn, trong lòng cũng vui vẻ, từ trong tay áo lấy ra cái hai cái tiểu ngoạn ý nhi, một cái hài tử cho một cái. Rồi sau đó cầm một cái bố bao cấp Mạnh Bình, đến nỗi Mạnh Kiều San, hắn nhưng thật ra không chuẩn bị đồ vật. Dứt khoát sờ soảng trương 10 lượng ngân phiếu ra tới, tới cầm mua đường ăn a. Mạnh Kiều San ở Quý Phi Dạ ánh mắt ý bảo hạ tiếp xuống dưới. Lúc sơn mấy thứ này đại biểu bọn họ huyên để hai cái. Theo sau Quý Phi Dạ liền làm cái thỉnh động tác, ta ở phòng khách chuẩn bị ra yến, hai vị tiên sinh một đường lại đây vất vả đi. Không bằng đi trước ăn một chút gì đi, cũng có thể sớm một chút đi nghỉ ngơi. Phu nhân, ngươi kia nhưng có rượu. Ta nhưng có điểm hoài niệm phu nhân những rượu a. Quý Phi Dạ nghe vậy cười, rượu đã chuẩn bị tốt, là từ Hoa Đô huyện tòa nhà hậu viện khởi ra tới một lần nữa ở bên này chôn xuống rượu, cũng có đã nhiều năm, không nghĩ tới Trình Tam tiên sinh còn nhớ thương. Ha ha, thất đệ, ta may mắn hưởng qua một lần Mạnh phu nhân những rượu. Tuy rằng không phải rượu mạnh, nhưng là kia rượu trái cây tư vị cực hảo, uống một chút vẫn ngủ đặc biệt thoải mái. Kia để ta may mắn nếm một hồi. Lúc sơn cùng lúc hiên đều không thành thân, Quý Phi Dạ liền chỉ ở phòng khách chuẩn bị một bàn, từ Mạnh Sơ Đông mang theo Mạnh Bình bồi lúc sơn cùng lúc hiên ăn cơm. Nhưng thật ra lúc sơn thập phần yêu thích Húc Ca Nhi, đem Húc Ca Nhi giữ lại. Quý Phi Dạ mang theo Mạnh Kiều San cùng Hàm Tỷ Nhi trở về đi. Nương ca ca. Hàm Tỷ Nhi có chút quái, nàng ngày thường đều là cùng ca ca ở bên nhau, này vẫn là trừ bỏ tắm rửa ngủ bên ngoài, lần đầu tiên cùng ca ca tách ra tới. Quý Phi Dạ duỗi tay đem Hàm Tỷ Nhi ôm lên, Hàm Tỷ Nhi, đây là bởi vì xã hội sở quyết định. Ca ca ở làm bạn khách nhân, bởi vì những cái đó khách nhân là nam tử. Hàm Tỷ Nhi, ngươi cần nhớ kỹ, xa lạ thành niên nam tử, không cần cùng bọn họ đơn độc ở vào một thất. San San cũng là. Mạnh Kiều San lên tiếng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2193 Giáo dục trẻ em mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lúc sơn trở về, đối với Mạnh Sơ Đông tới nói tương đương là nhiều một cái trợ thủ đắc lực. Bất quá như Mạnh Sơ Đông lúc mới bắt đầu suy đoán giống nhau như đúc, lúc sơn cử tuyệt lại tiếp tục cấp Bình Ca Nhi đương phu tử. Hắn nói thẳng tỏ vẻ, hắn đọc sách nhiều năm như vậy, cũng bất quá đương mấy ngày hạ tùng phu tử, không chính thức đi khoa khảo quá, đối với dự thi chương, khoa cử chế nghệ phương diện, thượng không bằng học đường phu tử. Liền không hảo lại dạy Bình Ca Nhi đi xuống. Hắn đã từng tỏ vẻ quá thu Quý Phi Dạ này một đôi song bào thai hài tử đương học sinh, hiện giờ cố ý tới tìm được Quý Phi Dạ xin lỗi. Trình Tam tiên sinh không cần xin lỗi, tiên sinh hiện giờ có thể tìm được chính mình muốn làm sự tình theo ý ta tới thật sự khá tốt. Tiên sinh như vậy có tài hoa, bừa bãi vô danh ở nhà ta làm phu tử kia mới là chân chính đem tiên sinh cấp mai một. Lúc sơn chắp tay đa tạ phu nhân đại lượng. Chờ lúc sơn đi rồi lúc sau Quý Phi Dạ tùy tay ôm Húc Ca Nhi nói một câu, các ngươi phu tử như vậy phi lạp. Không ngờ ở một bên quý đầu nghiên cứu dùng xíp gỗ đáp đại phú ông bản đồ hạm tỷ nhi đột nhiên ngẩng đầu, ba người hành tất có ta sư. Quý phi giả những mày, nha, nữ nhi không tồi nga, cái này đều nhớ kỹ lạp. Hạm tỷ nhi lúc này đã quay đầu lại đi, không hề để ý tới quý phi giả. Quý phi dạ lại không thèm để ý, đem nhi tử buông đi theo hàm tỷ nhi cùng nhau chơi. Lúc sau quý phi dạ bắt đầu chính mình xuống tay chuẩn bị hai đứa nhỏ vỡ lòng giáo dục chương trình học. Từ năm nay quá xong năm bắt đầu hảo, phía trước không hề thống tính đi giáo, cái gì con số đơn giản thêm phép trừ, tam tự kinh ngàn tự linh tinh cùng với thơ từ gì đó, tùy tiện giáo vài câu, làm cho bọn họ lòng có cái ấn tượng. Nhưng là đến sang năm 3 tháng phân, bọn họ 3 tuổi, lại không thể như vậy đông xem một chút tây xem một chút, mảnh nhỏ hóa tiếp thu các loại tin tức, mà là phải làm một hệ thống tính vỡ lòng giáo dục. Này không phải một chút có thể tổng kết ra tới, nàng cũng không phải đặc biệt hiểu trẻ nhỏ kỳ hài tử vỡ lòng giáo dục rốt cuộc như thế nào làm, hiện giờ bất quá là vuốt cuộc đá qua sông, một chút đi nếm thử thôi. Chỉ là hài tử quá thông minh, nàng nhưng thật ra có chút lo lắng cho mình không cẩn thận đem bọn họ cấp giáo oai. Hoa nửa ngày thời gian quý phi dạ liệt một chương danh sách, đều là căn cứ vào hiện có điều kiện có thể đạt tới dưới tình huống tính toán cấp hai đứa nhỏ làm vỡ lòng giáo dục. Vãn trở về quý phi dạ đem đồ vật đưa cho Mạnh Sơ Đông xem, Mạnh Sơ Đông mới xem xong liền thở dài một hơi. Tam nương! Mạnh Sơ Đông nhất thời có chút muốn nói lại thôi. Nói đi, ta nghe đâu. Quá nhiều. Ngô. Mạnh Sơ Đông chỉ vào kia tờ giấy liệt ra tới đồ vật. Tam nương, hài tử 3-4 tuổi bắt đầu vỡ lòng, 7 tuổi trước có thể ngâm nga tam tự kinh cùng ngàn tự toàn đã thực không tồi. Ngươi này không chỉ có liệt này đó, còn liệt 9 chương số học, luận ngữ, thơ từ, còn muốn luyện tự. Học cái tầm kỳ thư họa linh tinh yêu thích, bọn họ cũng chưa thời gian chơi. Quý phi giả cúi đầu nhìn nhìn, xếp sao? Ta viết chỉ là cái đại khái danh sách à, lại không có yêu cầu bọn họ mỗi ngày đều làm được nhiều như vậy. Mạnh Sơ Đông nhìn nhìn, vẫn là lắc đầu, ta cảm thấy trừ bỏ cơ bản nhất, mặt khác bọn họ muốn học, lại làm cho bọn họ học đi. Không nghĩ làm cho bọn họ thua ở vạch xuất phát. Quý phi dạ nhỏ giọng niệm một câu. Tam nương, ngươi nói cái gì? Quý phi dạ buông tay, ta coi cảnh ca nhi 3 tuổi nhiều thời điểm bệ hạ liền thỉnh vài cái Hàn Lâm viện đại thần tự cấp hắn làm vỡ lòng giáo dục. Ta đảo không phải cảm thấy bọn họ về sau nhất định phải có thành tựu lớn, chỉ là không hy vọng bọn họ tới rồi nên hiểu được sự tình tuổi tác, như cũ ngây thơ không biết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2194 giáo dục trẻ em mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tam nương, không có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Ăn, ta biết, chỉ là Ngô. Quý phi giả cúi đầu nhìn nhìn tay danh sách, thật sự quá nặng sao? Nàng khi còn nhỏ muốn học đồ vật này nhiều hơn, nàng cũng không cảm thấy trọng. Nàng ở 9 tuổi phía trước hoàn thành toàn bộ tiểu học sơ chương trình học, bối xong rồi tứ thư ngũ kinh trọng điểm học chu dịch, sau đó còn muốn luyện quý thị tâm pháp, còn phải đứng tấn đi hoa mai cọp luyện kiến thức cơ bản, sau đó còn phải luyện kiếm thuật, bắn tên từ từ, nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu mệt. Ít nhất nàng còn có thời gian xem tiểu thuyết, ngẫu nhiên nhìn xem phim truyền hình, đi theo nai nai học dệt, trồng hoa trồng rau, thêu thùa từ từ. Mạnh Sơ Đông thấy quý phi dạ nói một nửa không nói, không khỏi hỏi một câu, làm sao vậy? Quý phi dạ nghĩ nghĩ, sau đó ngẩng đầu, ngươi còn nhớ rõ ta gả cho ngươi thời điểm vài tuổi sao? 13 tuổi, làm sao vậy? Mạnh Sơ Đông không biết quý phi dạ như thế nào đột nhiên nhắc tới vấn đề này theo bản năng trả lời. Quý phi dạ khóe miệng dương lên, ta 13 tuổi, tứ thư ngũ kinh tất cả đều sẽ bối, còn có thể mang chú giải, ta sẽ trận pháp, có thể xem địa hình xu thế sau đó bố trí trận pháp, ta nhớ rõ ươm tơ cơ dệt vải cơ kết cấu, dưỡng tầm dệt vải cùng thêu thùa ta đều sẽ, trồng rau dưỡng hoa ta cũng không áp lực, ta còn luyện võ, sẽ kiếm pháp, có thể bắn tên, xin hỏi phu quân, ta hài tử muốn ta còn kém sao? Mạnh Sơ Đông tức thì cứng họng. Hắn đột nhiên phát hiện, nhà mình tức phụ cho tới nay đều là như vậy cường, nàng đã thói quen như vậy cường độ học tập cùng sinh hoạt, đó là hiện giờ, nàng cũng chưa từng có đỉnh quá phong phú chính mình cơ hội, hiện giờ còn ở nỗ lực lồng hoa liều cùng hương liệu xưởng, hắn lại có cái gì lý do làm chính mình hài tử không nỗ lực đâu. Tuy nói không yêu cầu bọn họ có thành tựu lớn, nhưng là cũng không thể quá kém không phải. Mạnh Sơ Đông đem quý phi dạ liệt ra tới kia trương danh sách cầm lại đây, lại tỉ mỉ nhìn một lần. Tam nương, ngươi ta đều là lần đầu tiên mang hài tử, ta xem cái này danh sách, ta ngày mai sớm lại cẩn thận châm trước một phen, sau đó cầm đi cùng từng có hài tử vỡ lòng kinh nghiệm phu tử thương lượng một phen, ngươi xem coi thế nào. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, lúc này mới trong lòng cân bằng, vì thế gật gật đầu. Nàng là không dưỡng quá hài tử, đối với Mạnh Bình giáo dưỡng cũng nhiều có thiếu hụt, hiện giờ chỉ là nghĩ mọi cách cho hắn tốt nhất. Nhưng là Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi, nàng lại không tính toán thiếu hụt làm mẫu thân cái này thân phận. Chân chính quý tam nương là bị Lưu Mai ném ở hậu viện nuôi thả, Lưu Mai một lòng một dạ tất cả đều ở quý thần hy thân, tất nhiên là tiêu phí đại lượng thời gian đi giáo dục quý thần hy, bất quá nghĩ đến quý thần hy, quý phi dạ cũng chỉ là cười một chút, ở nàng xem ra, Lưu Mai giáo dục cũng không tính thành công. Nếu không quý thần hy cũng sẽ không rơi xuống sau lại nông nỗi. Cũng không biết các nàng hiện giờ rốt cuộc còn sống không có. Bất quá quý phi dạ cũng đem suy nghĩ hơi chút oai đến hai người thân trong chốc lát, thực mau đem các nàng ném đến sau đầu, nghiêm túc suy xét khởi, nàng khi còn nhỏ học tập kinh nghiệm ở hai đứa nhỏ thân, rốt cuộc có thể ứng dụng vài phần. Hảo, tam nương đừng nghĩ nhiều như vậy, về hai đứa nhỏ như thế nào dạy chúng ta đều để qua rất nhiều lần, cái này danh sách ta ngày mai sẽ tìm người đi xem. Sau đó chúng ta vẫn là đến căn cứ có một cách tới dạy bọn họ, cách gọi là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy không phải. Hiện giờ bọn họ còn nhỏ, còn không quá nhìn ra ngày qua phú như thế nào, không ngại chờ một chút. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Quý phi dạ nghe xong cái này từ, sau đó nghĩ nghĩ chính mình trước kia mỗi một lần nói ra giáo hài tử các loại ý tưởng, tính đến tính đi, nàng cũng đem như thế nào làm hài tử chơi quán triệt nhất hoàn toàn. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2195 thông qua hứng thú để giáo dục mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Ngày hôm sau sớm, quý phi dạ nhìn đến hai đứa nhỏ, tâm mềm nhũn, mới hơn 2 tuổi hài tử, đậu đinh đại đâu, nàng cho bọn hắn an bài như vậy nhiều chương trình học. Tước đoạt chính bọn họ lạc thú quá không hảo. May mắn Mạnh Sơ Đông lúc này đã ra cửa, không biết quý phi dạ tâm ý tưởng, nếu không hắn tính vẫn luôn sủng quý phi dạ, cũng đến than nhẹ một câu, nữ nhân này tâm hoa hoa mặt còn dễ dàng biến. Quý phi dạ bồi hai cái hoa tiếp tục bối một lát con số, lại chơi trong chốc lát xếp gỗ, nghĩ nếu không đem số độc lấy ra tới bồi dưỡng bọn họ. Theo sau lại tưởng hài tử vẫn là quá nhỏ, lúc này lồng số độc sợ không phải ngược đãi bọn hắn Nga, vì thế đem cái này ý tưởng gác lại, nhưng thật ra Bình Ca Nhi nơi đó, có thể họa cái phức tạp điểm làm hắn đi tính chơi. Một bên nghĩ như vậy, quý phi dạ thuận tay một bên bưng lên tùng hương đưa lại đây chè hạt sen nấm tuyết, cái muỗng ở canh chung rào rào, sau đó thấy được hạt sen, dương mắt nhìn hạ hai cái hoa. Vừa lúc thấy được hai người bọn họ dưới thân cái đệm hoa sen, trong lòng toát ra cái ý tưởng. Húc Ca Nhi, Hạm Tỷ Nhi, muốn ăn hoa sen tô sao? Ở Húc Ca Nhi nhận chi, phàm là mang cái gì tô, khẳng định đều là điểm tâm, tức khắc ánh mắt sáng lên, nương, muốn ăn, tưởng. Hạm Tỷ Nhi thanh âm lạc hậu Húc Ca Nhi một bước. Quý phi giả lông mày dương lên, đi, chúng ta đi làm hoa sen tô đi. Trong phòng bếp biết quý phi dạ tính toán làm hoa sen tô, tuy rằng không biết cụ thể là thứ gì, nhưng là đem nên bị đồ vật đều trước bị. Quý phi dạ mang theo hai đứa nhỏ tới rồi phòng bếp, đầu tiên là chỉ vào bệ bếp nói cho bọn họ, nơi đó nếu thiêu hỏa nhất định không cần tới gần, các ngươi bây giờ còn nhỏ, hỏa là rất nguy hiểm đồ vật, nó mang cho chúng ta ấm áp hóa hào ăn đồ ăn thời điểm, cũng đồng thời khả năng mang lại đây tai nạn. Đương hỏa lợi dụng không được đương, hoặc là đang xem hỏa thời điểm sơ sót, như vậy hỏa một khi lan tràn mở ra, sẽ đem có thể thiêu đốt đồ vật đều thiêu hủy, đến lúc đó rất nhiều đồ vật đã không có. Kia vì cái gì đại nhân có thể tới gần đâu? Húc Ca Nhi ngẩng đầu đặt câu hỏi. Bởi vì chúng ta biết nó ở cái dạng gì thời điểm an toàn nhất, tức thời đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, ở nhưng khống dưới tình huống, chúng ta có thể tận lực khống chế được nó, như ngươi hiện tại sẽ đi đường, ngươi có thể đi thực vững chắc, đương ngươi không cẩn thận chân trái vướng một chút chân phải, ngươi khả năng sẽ té ngã, nhưng là cũng có thể đi phía trước vọt một bước đứng vững vàng. Đại nhân các ngươi kinh nghiệm nhiều, sức lực đại, cho nên đứng vững khả năng tính lớn hơn nữa một chút. Giống ngươi hiện tại đi đường, muốn nửa năm trước càng vững chắc, đúng hay không? Quý phi giả cử cái ví dụ cấp Húc Ca Nhi thuyết minh, Húc Ca Nhi vội vàng gật đầu, ta đã biết, ta hiện tại không đi chạm vào hỏa. Hàm tỷ nhi cũng đi theo gật đầu, nương, chúng ta minh bạch. Quý phi giả cho bọn hắn thuyết minh hỏa không thể loạn chạm vào lúc sau, sau đó mới mang theo bọn họ đi đến thước trước mặt, làm phía dưới người cầm hai cái ghế nhỏ lại đây. Làm cho bọn họ đứng ở ghế dựa. Thớt bãi bột mì, mỡ heo chờ vật theo sau quý phi giả đem bột mì cầm lại đây, sau đó chỉ vào bột mì hỏi hai cái tiểu gia hỏa nhận thức sao. Không hẹn mà cùng lắc đầu. Quý phi giả liền cho bọn hắn giải thích, đây là bột mì đồng ruộng loại tiểu mạch thành thục lúc sau được đến mạch viên thoát xác lúc sau lại dập nát. Là nhất thô ráp bột mì, nhan sắc cũng không có như vậy bạch, đây là trải qua lại gia công bột mì. Sau đó ta muốn lại cho các ngươi nói một sự kiện, vừa rồi ta không phải nói hỏa rất nguy hiểm sao? Kỳ thật bột mì cũng rất nguy hiểm. Nói quý phi giả lấy ra một chút bột mì, các ngươi xem, bột mì là rất nhỏ phấn trạng vật, ngày thường chúng ta ở trên đường đi gặp đến cho bụi quá nặng thời điểm cũng sẽ che lại miệng mũi đúng hay không? Như vậy, giáp mặt phấn dơ lên thời điểm, nó cũng sẽ làm người hô hấp khó khăn, nghiêm trọng thời điểm sẽ tạo thành tử vong. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2196 thông qua hứng thú để giáo dục mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ đảo không phải cố tình đem nói như vậy nghiêm trọng, nàng biết bọn nhỏ thiên nhiên đối sở hữu đồ vật đều có hảo tâm, có một số việc tính đại nhân ngăn trở, bọn họ có lẽ cũng muốn nếm thử một phen. Cho nên không thể chỉ nói cho bọn họ không thể chơi, mà muốn cùng bọn họ nói rõ ràng thứ này vì cái gì nguy hiểm. Có lẽ bọn họ không nhớ được nhiều như vậy, cũng chỉ muốn ở bọn họ trong tiềm thức lưu lại ấn tượng thứ này nguy hiểm kia đủ rồi. Không quá quan với bột mì, quý phi giả còn không có nói xong. Vậy các ngươi còn nhớ rõ pháo sao? Quý phi giả đột nhiên hỏi hai đứa nhỏ. Nhớ rõ. Hai đứa nhỏ cùng trả lời, trước đó vài ngày phụ cận có hộ nhân ra cưới vợ cùng ngày thả rất nhiều pháo, hậu viện nai con đều bị kinh chứ, hai đứa nhỏ vừa mới bắt đầu cũng bị dọa tới rồi. Là cái dạng này, nếu một cái trong phòng thả rất nhiều bột mì, bởi vì bột mì viên viên phi thường tiểu, nhỏ đến chúng ta căn bản nhìn không tới một đám bột mì viên, chỉ có thể nhìn đến như vậy một đống ở bên nhau, chúng nó đặt ở nơi này thời điểm, có chút viên viên là trôi nổi, nếu thả rất nhiều bột mì, chung quanh trong không khí có rất nhiều như vậy trôi nổi viên viên, lúc ấy nếu có hỏa nói, chỉ cần một chút hỏa tinh, sẽ khiến cho nổ mạnh, đó là pháo còn đáng sợ tiếng nổ mạnh âm, hỏa còn đáng sợ lực phá hoại, cho nên các ngươi phải nhớ kỹ, nếu gặp được có cùng loại có rất nhiều bụi địa phương, phủ cận có hỏa nói có xa lắm không ly rất xa, minh bạch sao? Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi cùng nhau cau mày, quý phi giả lời nói mỗi một chữ bọn họ đều minh bạch, nhưng là quá tế không hiểu. Húc Ca Nhi cuối cùng nói, minh bạch, rời xa hỏa cùng bột mì. Nhưng thật ra Hàm Tỷ Nhi bỏ thêm một câu, hỏa rất nguy hiểm, bột mì đơn độc không có hỏa nguy hiểm, nhưng là đặt ở cùng nhau càng nguy hiểm. Hàm Tỷ Nhi nói đúng. Quý phi giả tán dương Hàm Tỷ Nhi một câu, sau đó mới bắt đầu chuẩn bị làm hoa sen tô. Đi theo Quý Phi Dạ phía sau, Tùng Hương nghĩ thầm, là nàng đại ý, còn tưởng rằng chủ tử là đơn thuần đột nhiên muốn làm hoa sen tô, nguyên lai là thuận tiện giáo hài tử đạo lý lớn. Bất quá bột mì cùng hỏa dễ dàng khiến cho nổ mạnh, liền nàng cũng không biết, chủ tử thế nhưng dạy cho nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư như vậy tiểu nhân hài tử, như vậy thật sự hảo sao. Quý Phi Dạ không biết mặt sau nha hoàn nghĩ như thế nào, nàng đã giặt sạch tay, lại hỏi phòng bếp muốn trứng muối hoàng chờ, sau đó chuẩn bị bắt đầu làm điểm tâm. Hoa sen tô dùng đến mỡ heo so nhiều, Quý Phi Dạ cũng không cho hai đứa nhỏ đi chạm vào này đó, chỉ là làm cho bọn họ nhìn chơi. Trước làm tốt màu vàng hoa tâm, dưa hấu đảo ra nước sốt là màu đỏ, lại cùng mỡ heo cùng nhau cùng đến bột mì, đó là nhàn nhạt màu đỏ, thủy ra giấy bao bọc lấy dầu lúc sau trải qua hai lần tam chiết. Lại phóng tới một bên tính trí trong chốc lát. Nương, vì cái gì muốn đem cái kia bạch bạch bánh mì đi vào còn như vậy chết? Húc Ca Nhi nhìn không được bắt đầu đặt câu hỏi. Quý Phi Dạ thần bí cười cười, bởi vì chúng ta phải làm hoa sen cánh hoa a. Húc Ca Nhi có chút mờ mịt. Quý Phi Dạ theo sau từ bên cạnh chiều tới một chương giấy dầu điệp vài lần lúc sau, lấy quá kéo cắt một chút, liền lộ ra tầng tầng lớp lớp giấy tới. Ngươi xem, này có rất nhiều tầng đúng hay không? Hoa sen cánh hoa cũng không phải chỉ có một tầng, da mặt không giống giấy, sẽ không dính ở bên nhau, nó là sẽ dính đến cùng nhau. Gian cái kia bạch bạch cục bột là đem hai tầng da mặt tách ra đồ vật, ta điệp vài chiếc đợi chút có rất nhiều tầng cánh hoa a. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2197 thông qua hứng thú để giáo dục mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tạc hoa sen tô thời điểm Quý Phi Dạ tuy rằng sợ du bắn đến bọn họ thân, bất quá vẫn là làm cái nho nhỏ bình phong, không ngại ngại bọn họ nhìn đến, lại cũng không ngại ngại bọn họ nhìn đến nở hoa quá trình. Nho nhỏ tròn tròn như là bánh trôi giống nhau tiểu cầu đỉnh bị cắt ra lục đạo khẩu tử. Sau đó cánh hoa liền từ lề sách chỗ một chút triển khai, như là một đóa hoa chậm rãi ở trong chảo dầu nở rộ. Nương, nở hoa rồi. Thật sự nở hoa rồi. Hai cái tiểu nhân nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm chảo dầu, bọn họ nhưng thật ra muốn càng thêm tới gần chút nữa đi thấy rõ ràng, nhưng là Quý Phi Dạ không được bọn họ dựa vào càng gần, bọn họ liền đứng ở nơi đó cẩn thận nhìn chảo dầu, không buông tha một cái chi tiết. Chờ đến hoa sen tô tạc hảo, Quý Phi Dạ đem hoa sen tô dùng muôi vứt vứt lên, thật cẩn thận phóng tới có thể hút du sạch sẽ vải bông, chờ đợi hoa sen tô biến lạnh. Cũng không biết là cái gì bíp hạ thế nhưng có người đi hồ hoa sen bên kia hái được hai mảnh còn không có khô héo lá sen lại đây tìm cách mâm phô đi, lại đem hoa sen tô bãi ở mặt, nhưng thật ra một bộ hoa sen nở rộ đồ. Hoa đẹp. Húc Ca Nhi cơ hồ là chính mắt chứng kiến tích ra đời, rõ ràng chỉ là một ít thoạt nhìn không chút nào thu hút đồ vật cuối cùng thế nhưng biến thành như vậy xinh đẹp một đóa hoa. Nương thật lợi hại. Hàm Tỷ Nhi ngửa đầu nhìn Quý Phi Dạ. Quý Phi Dạ ha ha cười một tiếng, thuận miệng hỏi bíp hạ, hiện tại nhưng có cái gì nhưng có uống. Phu nhân có hạnh nhân sữa đặc, băng chén, chè đậu xanh, chè hạt sen nấm tuyết. Quý Phi Dạ gật gật đầu cho bọn hắn hai cái chuẩn bị hai phân sữa bò thêm một ít dưa lê quả nho ở bên trong, lại hơi chút thêm một chút đường cho ta tới một phần chè đậu xanh đợi chút cùng cái này hoa sen tô cùng nhau đưa đến ta trong phòng. Sau đó Quý Phi Dạ mang theo lưu luyến không rời Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi hướng trong phòng đi qua đi, nương lợi hại không lợi hại. Lợi hại. Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi cùng nhau nói. Quý Phi Dạ cười một chút, nương còn có thể lợi hại hơn nga, các ngươi tin hay không? Tin. Đối mặt hai cái tiểu gia hỏa hoàn toàn tín nhiệm biểu tình, Quý Phi Dạ càng vui vẻ, nàng thuận miệng phân phó hương xảo, ta nhớ rõ ta mùa xuân lúc ấy làm hai bộ cưới ngựa trang, tính toán cuối mùa xuân thời điểm đi vùng ngoại ô học cái cưới ngựa. Quý Phi Dạ nhất tiếc nuối đại khái là bởi vì lúc trước Tiểu Hồng đối nàng thập phần không thích, kết quả nàng thế nhưng không có học được cưới ngựa, sau lại vẫn luôn vội vàng, cũng không tìm được cơ hội tới học cưới ngựa. Nhưng thật ra hiện giờ, nàng có thể bớt thời giờ đem cưới ngựa cấp học, dù sao cũng không cần quá dài thời gian. Các nàng ra mặt sau có tảng lớn đất trống, phi ngựa không được, nhưng là xuống ngựa, lôi kéo mã đi hai vòng vẫn là có thể. Chờ Mạnh Sơ Đông hơi chút không như vậy vội thời điểm, có thể giáo nàng sao? Bất quá Mạnh Sơ Đông không như vậy vội thời điểm, ân, cũng không biết rốt cuộc khi nào mới có. Ở phòng bếp bên kia chuẩn bị ngọ trà cùng điểm tâm thời điểm, Quý Phi Dạ đã đi vào thay đổi một thân nhẹ nhàng kính trang, thuận tiện từ trong không gian đem Thu Thủy sờ soạn ra tới. Nương cho các ngươi biểu diễn kiếm pháp được không? Lúc này là Hạm Tỷ Nhi dẫn đầu, ánh mắt sáng lên, nương kiếm. Quý Phi Dạ cười, thanh kiếm lấy cao. Không được, cái này hiện tại đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm, chờ ngươi có thể có được chính mình kiếm thời điểm, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị. Hảo. Hạm Tỷ Nhi lập tức vui vẻ lên. Húc Ca Nhi làm nam hải tử, đối kiếm cũng rất có hứng thú, nương, ngươi muốn làm gì? Cho các ngươi xem kiếm pháp à. Sau đó Quý Phi Dạ đi tới đình viện đương. Nàng cầm kiếm vũ cái kiếm hoa theo sau, biểu tình thay đổi, đình viện không khí kia trong nháy mắt dường như đọng lại giống nhau. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2198 Kiếm Pháp. Chỉ một cái chớp mắt, thân kiếm ánh ánh nắng, phảng phất một đạo tuyết quang, hoảng mọi người cơ hồ không dám nhìn thẳng. Dĩ vãng Quý Phi Dạ rút kiếm giết người hoặc là lui địch thời điểm, rất ít sẽ dùng đến kiếm pháp đương mỗ nhất chiêu nhất thức toàn bộ, mà là cái gì góc độ nhất phương tiện xuất kiếm, cái gì tư thế có thể nhanh nhất giết người, kiếm liền như thế nào qua đi. Hiện giờ như vậy đứng đứng đắn đắn luyện tập kiếm pháp, vẫn là kế ở Vân Chùa tàn nhẫn luyện 3 tháng lúc sau lần đầu tiên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Quý Phi Dạ không khỏi cảm thấy thân thể đối với Thu Thủy đã có chút mới lạ, có chút động tác rõ ràng có thể càng thêm khéo đưa đẩy, cố tình hiện giờ làm tới lại có chút chúc chắc. Nhưng mà chẳng qua vừa mới bắt đầu vài bước thôi, theo sau Quý Phi Dạ kiếm liền càng ngày càng thuận. Lúc này đã sắp đến Bạch Lộ, cứ việc Tuyền Châu bên này ấm áp, chính là tới rồi mùa, có chút cây cối lá cây đã dựa theo mùa bắt đầu thất bại, vừa lúc một mảnh lá cây rơi xuống, bị Quý Phi Dạ nhất kiếm tước thành hai nửa. Sau đó mới phiêu phiêu dương dương rơi xuống. Trong lúc nhất thời, mọi người mắt chỉ thấy được mãn nhãn kiếm quang cùng với gian cái kia người mặt hồng y, phảng phất giống như một đoàn liệt hỏa ở vũ động nữ tử. Chờ đến Quý Phi Dạ thu kiếm, nàng hơi hơi thở hổn hển, nghĩ thầm quả nhiên là hồi lâu bất động, mới như vậy một lát, thế nhưng có chút khiêng không được, xem ra nàng không thể tùy tiện chậm trễ, bằng không về sau giáo nữ nhi luyện võ thời điểm, nữ nhi càng trước mệt đến, chẳng phải là quá mất mặt. Từ từ, ta vì cái gì chỉ nghĩ tới rồi giáo nữ nhi? Quý Phi Dạ không khỏi đem ánh mắt đầu hướng ở một bên hai đứa nhỏ. Húc Ca Nhi mắt hoàn toàn là khâm phục cùng kinh ngạc cảm thán quang mang, nhưng thật ra Hạm Tỷ Nhi, nàng nhìn Quý Phi Dạ thời điểm, thế nhưng hiện ra một chút cuồng nhiệt tới. Xem ra nàng tiềm thức tưởng thật sự không sai, nhà nàng nữ Nhi càng thích luyện võ một chút, mà Nhi tử Quý Phi Dạ nhìn hắn bộ dáng có chút ưu thương tưởng, hy vọng Nhi tử tiếu phụ đi, học hắn cha như vậy thông minh kỳ thật cũng không tồi. Thẳng đến lúc này mãn viện tử bà tử nha hoàn mới hồi phục tinh thần lại, phòng bếp nhỏ nơi đó đầu bếp nữ thẳng vớ ngực khẩu, còn hảo nàng vừa rồi không có bưng khay ra tới, nếu không lúc này phu nhân ngọ trà phỏng chừng phải bị nàng tạp rớt. Quý Phi Dạ từ tùng hương tay tiếp nhận khăn tay, xoa xoa cái trán toát ra tới hãn, mặt mang đắc ý hướng đi hai cái tiểu gia hỏa, về sau có nghĩ học. Hạm Tỷ Nhi vội vàng gật đầu tưởng. Bất quá vì cái gì là về sau? Quý Phi Dạ lướt qua bọn họ, bởi vì các ngươi hiện tại xương cốt thực mềm, lúc này luyện võ sẽ xúc phạm tới xương cốt, về sau trường không lớn. Vừa nghe hội trường không lớn, hai đứa nhỏ vội vàng lắc đầu, chúng ta đây chờ có thể học thời điểm lại học. Quý Phi Dạ chỉ là thanh kiếm thu lên, không có trực tiếp thay quần áo, nàng vừa rồi ra hãn, nếu không tẩy một phen nàng cũng cảm thấy không thoải mái. Vừa lúc nàng vừa rồi phân phó đồ vật đưa tới, liền tiếp đón hai cái tiểu gia hỏa lại đây tới ăn điểm tâm. Lúc này, hoa sen tô đã không thể hấp dẫn bọn họ ánh mắt, hai cái tiểu gia hỏa đôi mắt lượng lượng nhìn quý phi dạ, nương chuyện xưa người, bọn họ vũ khí đều có tên có. Ăn có nhị lang thần tam tiêm, tam đao nhọn, na cha càn khôn vòng hỗn thiên lăng. Nương vũ khí gọi là gì? Húc ca nhi vẻ mặt chờ mong nhìn quý phi dạ, chờ mong nàng có thể nói ra một cái khí phách vô tên tới. Đáng tiếc quý phi dạ nhất định phải làm hắn thất vọng rồi, nga kia thanh kiếm kêu thu thủy. Húc ca nhi chớp chớp mắt, thu thủy gì đó, nghe tới giống như một chút cũng không khí phách. Không giống húc ca nhi như vậy nghe được tên thất vọng, hàm tỉ nhi nhưng thật ra vẻ mặt chờ mong, nương ta đây về sau cũng có thể có chính mình kiếm sao. Có tên cái loại này. Đương nhiên. Cẩm tú điền viên. Tác giả. Phong nhiễm hạ lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2199 tốt cha. Mạnh sơ đông vãn trở về thời điểm quay người lại đúng rồi hai song sáng long lanh mắt to. Cha, ngươi sẽ múa kiếm sao? Này! Sao trường kiếm, nương dùng ra tới khả xinh đẹp. Mạnh sơ đông ngẩng đầu nhìn quý phi dạ liếc mắt một cái, thấy quý phi dạ không phải sớm quần áo trên người thay đổi một thân màu đỏ xiêm y, sấn đến nàng kiều diễm động lòng người, một đôi mắt hàm chứa nhàn nhạt ý cười, như vậy nhìn hắn. Theo sau Mạnh Sơ Đông đối với hai đứa nhỏ lắc đầu, cha sẽ không kiếm thuật. Lúc trước quý phi dạ đưa cho hắn Tùng Phong quyền pháp hắn vẫn luôn ở luyện, luyện đến mặt sau mới cảm giác ra tới cái này quyền pháp tinh diệu chỗ, phảng phất quyền ý nhưng hóa kiếm, hóa đao, hóa thành ám khí từ từ, đảo làm hắn tùy tiện cầm lấy cái gì vũ khí đều giống như cánh tay sử, chẳng qua dùng ra tới như cũ là hắn luyện quyền kịch bản. Cho nên Mạnh Sơ Đông nói hắn sẽ không kiếm thuật cũng không hy. Quý phi dạ ở phía sau cười khanh khách mở miệng, các ngươi cha sẽ không luyện kiếm, nhưng là quyền pháp vẫn là luyện không tồi, mặt khác các ngươi cha sẽ đọc sách à, làm ta đi khảo cái khoa khảo, làm chút chế nghệ chương, ta nhưng làm không tới. Bên kia Mạnh Bình cùng Mạnh Kiều San dắt tay nhau mà đến, cùng nhau chào hỏi lúc sau, Mạnh Bình liền hỏi cha mẹ ở cùng nhị để tam muội nói cái gì. Mạnh Kiều San che miệng cười, ngọ thời điểm, tứ thầm thầm luyện một hồi kiếm, thập phần. Thập phần. Mạnh Kiều San trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái kia hình dung từ, cau mày suy nghĩ nửa ngày. Anh tư táp sàng. Mạnh Bình nghĩ nghĩ, tiếp cái từ. Đúng đúng đúng. Là ý tứ này. Mạnh Kiều San tay trái niết quyền bên phải lòng bàn tay một kích, dù sao lúc ấy tứ thầm thầm đặc biệt đẹp. Sau đó đem một phòng hạ nhân đều xem ngốc lạp. Thật nhiều người đều cảm thấy, trước kia cảm thấy tứ thầm thầm đặc biệt có uy nghiêm, hiện giờ biết tứ thầm thầm lợi hại như vậy, hận không thể ở Mạnh gia đương cả đời hạ nhân, tính không thể đương cả đời, cái này trải qua, đi ra ngoài đều có thể thổi cả đời lạp. San San, ngươi nói quá khoa trương. Quý phi dạ nhìn không được giận một câu, theo sau đứng dậy. Nàng hôm nay xuyên cái kia hải đường hồng váy thập phần mềm nhẹ, tầng tầng lớp lớp vài tầng theo nàng động tác, váy như cuộn sóng giống nhau đong đưa, xứng nàng đầu nhẹ nhàng lay động hàm châu bộ diêu, lệnh người rời không ra ánh mắt. Mạnh Bình sớm biết rằng quý phi dạ võ công không kém, tuy rằng rất ít thấy nàng luyện võ, nhưng là nhiều năm như vậy tới quý phi dạ chính tay đâm quá địch nhân cũng không ít. Mạnh Bình lại không phải cái loại này không để ý đến chuyện bên ngoài, loại chuyện này hắn cũng biết một ít. Nghe vậy liền cười nắm để muội tay, nhị để cùng tam muội tưởng đi theo nương học kiếm sao. Muốn học. Hai cái tiểu nhân đều thập phần nghiêm túc gật đầu. Bất quá, hàm tỉ nhi thực mau bổ sung một câu, nương nói ta cùng nhị ca ca hiện tại xương cốt mềm còn không thể học, phải đợi trưởng thành mới có thể. Đúng vậy, các ngươi nương nói không sai. Mạnh Sơ Đông chạy nhanh bổ sung một câu, nhưng là từ sang năm mùa xuân bắt đầu, các ngươi có thể học điểm nhi không quá thương thân thể đồ vật. Hai cái tiểu nhân chớp đôi mắt nhìn hắn, một bộ cha ngươi nói, chúng ta đang nghe bộ dáng. Mạnh Sơ Đông thanh khổ hai tiếng, đôi tay bối đến phía sau, làm ra một bộ tiểu lão đầu bộ dáng, sau đó cố ý thô giọng nói chuyện, từ sang năm bắt đầu, các ngươi muốn bắt đầu học Tam Tự Kinh cùng Ngàn Tự, mỗi ngày muốn viết tự luyện tự, còn muốn tuyển giống nhau chính mình muốn học bắt đầu học, là lúc ấy các ngươi có thể học đồ vật. Hai cái tiểu nhân căn bản không rõ này đối bọn họ tới nói, rốt cuộc ý nghĩa cái gì, chỉ là đặc biệt tự nhiên gật đầu, hảo nha cha.